Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 596, Yên Lặng Thời Không Chi Cường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô hô hô, thâm thúy vô tận hải dương chỗ sâu trong. Truyền đến rõ ràng, phá không chi âm, lấy trường không vô kỵ vì trung tâm, gần như vô tận không chi đao cương. Còn có khi chi lưỡi dao sắc bén, che trời lấp đất, chém giết lại đây, loại công kích này, quá mức quỷ dị cường đại rồi. Trường không vô kỵ, chưa từng có đối mặt quá. Thân thể hắn, ở chưa từng đối mặt này đó công kích phía trước, cũng đã bị thời không cấm. Sở Định, hai mắt chứng kiến, cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Hải dương bên trong, vô số sinh mệnh. Tự nhiên là trước bị thời không đao kiếm sở công kích. Không gian chi đạo có thể đem hết thảy chém giết thành bột mịn. Thời gian chi nhận xuyên thấu liền càng có đáng sợ. Sinh mệnh đều sẽ ở trong nháy mắt hủ bại tương đương sa hóa. Rồi sau đó hóa thành hạt bụi. Biến mất không thấy. Không sai. Thời gian chính là như vậy. Có thể vô hạn gia tốc. Đoạt lấy vạn vật chi sinh mệnh, có thể tưởng tượng một chút, nếu là trường không vô kỵ chúng loại công kích này, toàn bộ thân thể sa hóa nói tương đương sẽ là cỡ nào thảm đạm nga. Đương nhiên, trường không vô kỵ là trăm triệu sẽ không như thế bị sa hóa hoặc là chặt đứt. Đối mặt nhiều như vậy thời không đao kiếm, hắn toàn lực phát động tự thân lực lượng, sinh mệnh căn nguyên, lực lượng căn nguyên. Đồng thời cổ động dựng lên, vô tận sinh cùng lực, làm cho cả thế giới, mới thôi run rẩy, lại quỷ dị, cường đại nữa, cũng không ngoài một sự kiện, nguyên lực tranh phong, trường không vô kỵ khí phách hô cùng, hắn có thể nhẹ nhàng, bắt lấy hết thảy căn bản, thời không quỷ dị cường thế, lại có thể như thế nào? Tất cả mọi người đều là căn nguyên. Chẳng qua thời không phối hợp, uy lực tăng gấp bội mà thôi, muốn bắt lấy ta sinh mệnh cùng lực lượng, còn không phải đến trở lại căn nguyên va chạm phía trên sao? Người lúc này không đao kiếm, bất quá là tốt mã rẻ cùi, chi vật thôi. Hiện thực, cũng là quả thật như thế, tránh thoát thời không yên lặng trói buộc trường không vô kỷ. Một quyền bạo lực đập đi ra ngoài thời điểm. Vô tận lực lượng quyền ảnh bên trong, cũng điệp hợp vô tận, sinh mệnh ánh sáng, này hai loại căn nguyên hợp lực đánh sâu vào dưới, sở kích phát sức chiến đấu, lại như thế nào có thể so thời không, kém bao nhiêu đâu, ong ong ong, âm âm âm, thời không sinh lực bốn loại lực lượng va chạm mạnh, truyền lại ra tới, là vô tận nổ vang, cùng thiên địa chấn động, hải dương dưới. Đều hướng lên trên thổi quét vạn dặm sóng gió. Thế giới quy tắc hạn chế mặt biển thượng cũng dâng lên tiếp thiên sóng thần tới. Trên thế giới này, nhất cường đại hai cái cao thủ đối đua hạ, hết thảy đều là như thế. Chấn động nhân tâm a. Bất quá nói thật, thắng bại ở Hải Dương Trung cũng là tương đương rõ ràng. Chẳng sợ trường không vô kỵ có được hoàn chỉnh đoạt thiên chi thuật, cũng không đủ để đối kháng. Thời không hoàn mỹ phù hợp, chiếm cứ địa lý ưu thế bát chảo vương. Hắn cả người bị đánh cấp tốc bay ngược, không dưới ngàn dặm xa xôi. Mới vừa rồi đình chỉ thân hình, lại xem thân thể hắn, càng là làm cho người ta sợ hãi. Bị cắt thành mấy trăm phiến đồng thời, hết thảy tổ chức đều ở hủ bại sa hóa trạng thái bên trong. Tựa hồ sắp sửa, đi vào những cái đó hải tộc sinh vật vết xe đổ. Đương nhiên, trường không vô kỵ, lại sao có thể dễ dàng như vậy chết đi đâu. Hắn sinh mệnh căn nguyên lực lượng, nháy mắt làm hủ bại. Trở về sinh cơ, hắn bất diệt thể năng lực, cũng ở nháy mắt thời gian, làm chính mình hoàn mỹ vô khuyết. Có được căn nguyên hắn, có thể nói thật là... bất tử chi thân a, trường không vô kỵ, ngươi thực hảo, xem ta, thời gian không gian, treo cổ loạn lưu chi giới, bát chảo vương, tái khởi thần bí cường thế năng lực, hắn phía trước vận dụng là thời không, ngoại tại năng lực, hiện tại sở vận dụng, còn lại là phối hợp đạo thuật, lại dung hợp giới, căn nguyên đánh sâu vào thủ đoạn. Ở hắn động thủ này trong nháy mắt tương đương trường không vô kỷ vị trí ngàn dặm hải vực. Phảng phất thành một cái độc lập thế giới. Ở thế giới này, không có bất luận cái gì mặt khác năng lượng vật chất. Chỉ có thời gian cùng không gian, vô tận loạn lưu, lại tựa hồ là đao cương mũi kiếm hình thái, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này đây, là xoắn ốc treo cổ bộ dáng, lực đánh vào, tuyệt đối trở lên một cấp bậc. Nơi này sinh linh, liền càng không cần phải nói. Căn bản là không có may mắn chạy trốn cái này khả năng. Tất cả đều ở thời không loạn lưu bên trong, ngay lập tức diệt sạch, mà trường không vô kỵ cũng gặp phải này chờ công kích. Thân thể hắn phía trên truyền đến tư tư tư tương đương chói tai thanh âm, có thể so với thượng giới huyền đạo bảo khí đỉnh phong. Thân thể đều vào giờ phút này bị thời không loạn lưu chém thành hư vô. Không sai, là trực tiếp một chút hư vô rớt. Làm người kinh ngạc chính là, cho dù là bộ phận thân thể tiến vào trăm trăm triệu lốm đốm trạng thái, đều căn bản khiêng không được thời không loạn lưu đánh sâu vào. Tương đương nói cách khác, trường không vô kỷ bất diệt thể đem ở cái này đặc thù căn nguyên nơi sân bên trong mất đi hiệu lực, sinh sôi không thôi, lực phá vô cùng. Trường không vô kỵ trong miệng lạnh giọng hét lớn, không ngừng cắt giảm thân thể bên ngoài nở rộ sinh mệnh quang hoa, đồng thời lực lượng căn nguyên sóng xung kích cũng ở không ngừng bay bổng mà ra. Hắn để ngừa thủ tư thái đối kháng đối phương thời không treo cổ chi loạn lưu, rốt cuộc tất cả mọi người đều là căn nguyên mà thôi, tương đương muốn nháy mắt hạ gục trường không vô kỷ. Đó là căn bản không có khả năng. Bát chảo vương, liền tính là ưu thế thập phần cường đại, một phút đồng hồ, cũng không đủ mà chết cái này đáng giận tiểu tử đi. Ha, bởi vậy, thật dài trống không kỵ chỉ cần nhẹ nhàng dĩ giật đãi lao. Thủ qua khi này một phút đồng hồ thì tốt rồi a. Quả thật, hắn cũng phát giác hai người chi gian, kỳ thật chênh lệch không quá lớn căn bản nơi. Nếu là thượng lục địa, ưu thế liền sẽ ở chính mình trong tay. Chẳng sợ đối phương dùng lục địa hành bảo, cũng không có khả năng là chính mình đối thủ. Vật nhỏ, người tưởng tiêu hao qua đi. Không có cửa đâu, thời không, yên lặng thế giới, bát chảo vương ở ngay lúc này. Cũng thật là có như vậy một chút điên cuồng. Hắn thế nhưng một cái ý niệm dưới, đem chính mình hang ổ đều cấp mạnh mẽ lộng lại đây. Một cái thời không yên lặng thế giới, ở trường không vô kỵ quanh thân xuất hiện, tuyệt đối yên lặng ngăn, làm hắn sở hữu động tác đều ngừng lại, ngay cả sinh mệnh cùng lực lượng căn nguyên đều ngay lập tức đình chỉ nhảy lên. Hết thảy năng lượng cung ứng lâm vào trệ đình bên trong. Cũng càng vào lúc này, giờ phút này tương đương thời không treo cổ loạn lưu lập tức đạt tới đỉnh phong, tương đương tư tư tư thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trường không vô kỵ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bước vào tiêu vong, tựa hồ ở ngay lúc này hắn chỉ có đường chết một cái. Bởi vì hắn hai đại căn nguyên, nhưng đều là yên lặng trạng thái a. Bát chảo vương trên mặt cũng toát ra tươi cười tới. Ha, cái này tiểu tử thúi, liền phải bị ta chém giết. Ha ha, nhưng là ở ngay lúc này, nét dị biến bỗng nhiên xuất hiện. Trường không vô kỵ linh thần, thế nhưng thoáng hiện mà ra. Càng là ở sau đó, một phân thành hai, hóa thành hai cái cường đại, tổ vu, hình thái tới. Đế Giang, Trúc Cửu Âm tương đương này hai cái, tổ vu, tuy rằng không phải thật sự tương đương nhưng ở trường không vô kỵ, bàn. Cổ, về sau, lại cũng kích phát rồi bọn họ từng người nào đó năng lực. Thí dụ như trước mắt này hai cái đâu, chính là thời gian cùng không gian, khống chế năng lực, chẳng sợ không thể cùng Bát Chảo Vương so sánh tương đương nhưng ở này thiên phú năng lực dưới. Làm trường không vô kỵ động thượng một hai tức, vẫn là có thể, ân, tổ vu chi thần niệm thể, vì cái gì cũng có thể vận dụng thời không dị năng. Này, Bát Chảo Vương, kinh ngạc không thành bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.